Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 46. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1180, chuyện nhỏ. Người tới đâu hồi sinh lên đại rút thăm. Ngô Quyền Thông chẳng còn mấy hào hứng gọi lên một tiếng, cũng không thích thú gì với mấy trận đấu hồi sinh. Rút thăm may mắn à? Khi Thanh Giao đi ngang qua, Triệu Bân còn lên tiếng chúc. Thanh Giao cười rồi theo mọi người đi lên. 26 người xếp hàng, mỗi người tự cầm ngọc bài của mình treo lên tường. Ai là đối thủ của ai nhìn sơ là biết. Ổn rồi. Triệu Bân nhìn bạn đối đầu, nói ra một câu. Đối thủ của Thanh Giao không mạnh, với sức mạnh của nàng thì có thể thoải mái vào trong. Sự thật đúng như những gì hắn đoán. Trận quyết đấu đầu tiên, Thanh Giao chỉ dùng một khúc thanh liên đánh bại đối thủ. Trận đấu hồi sinh thứ hai, nàng trở thành người đầu tiên vào vòng trong. Sau là Hoa Đô. So với Thanh Giao thì Hoa Đô không được may mắn cho lắm. Đánh với một đệ tử không có tầm thường, dồn hết lực chiến vẫn không thể tóm được đối phương, đánh tới nỗi chân nguyên cạn kiệt, suy tàn trên đài chiến đấu. Người thứ ba vào vòng trong chính là kiếm khách đã từng bị Bát Nhã đánh bại. Đánh với Bát Nhã hắn chẳng là gì, nhưng trong trận hồi sinh hắn lại là cao thủ số 1 số 2. Đã tay nhẹ thôi nha. Khi Mộ Châu Tuyết lên đài thì Tư Không Kiếm Nam đã nói đầy ẩn ý. Hắn ta nói như thế về đối thủ một đệ tử hạng 3, từ chất thua kém Chiêu Tuyết rất là nhiều. Chiêu Tuyết bước lên đài, dễ dàng giải quyết trận đấu. Dù chỉ là trận hồi sinh, nhưng vẫn khá náo nhiệt. Khán giả bên dưới cũng kêu gào rất to. 8 trận sau đó, không có đệ tử nào quá xuất sắc. Trận thứ 13 cũng là trận cuối cùng. Lâm Tà mang theo vết thương lên đánh, sau thắng lớn quay về. Tới giờ thì vòng 2 của trận đấu loại đã thành công khép lại. Cộng thêm 41 người của vòng trước, tổng cộng 54 người thành công bước tiếp. Trời đã tối, ngày mai tiếp tục thì đâu. Ngô Quyền Thông vương hông đầy mệt mỏi. Đây cũng là quy tắc của cuộc thi tỷ thí Tân Tông. Những người tới xem cũng dậy tân, ngày mai lại tới. Khán giả đứng dậy, ngày thi đấu đầu tiên chị mới đánh sơ sơ. Tiếp theo mới thực sự là đụng tới bản lĩnh. Những kẻ mạnh như Sở Vô Sương vốn chẳng lên sàn, cũng không biết là may mắn thế nào mà trong cả ba trận đấu chưa thấy cục diện hạt giống đối đầu. Thật ra phần lớn mọi người đều muốn xem mấy cao thủ đánh nhau, chẳng hạn như Vô Diệm Liễu Như Nguyệt hay Chân Thế Âm Băng Bát Nhã. Kể là ai, chỉ cần là hai cao thủ thì được. Chính vào lúc khán giả đứng dậy thì có một bóng người nhảy lên sàn đấu. Vệ Xuyên, thần pháp rất nhẹ nhàng, hắn ta đáp đất trong đẳng cấp. Các trưởng lão và đệ tử đều nhướng mày. Đây là ý nghĩa gì? Người muốn biểu diễn tiết mục gì đây? Cơ Ngân, lên sàn chiến đấu đi. Vệ Xuyên hét lớn, tiếng hét rất mạnh mẽ. Ấy kìa kìa, vẫn còn kịch đấy xem, quay lại quay lại. Khán giả vừa nghe Vệ Xuyên hét lên thì lại tiếp tục ngồi xuống. Mọi người ở đó đều biết ân oán giữa Vệ Xuyên và Cơ Ngân. Cơ Ngân đánh mấy nhân tài tàn phế, bao gồm Ngụy Đằng, Viên Miểu, Trịnh Minh. Người nào là đàn em của Vệ Xuyên, người thì là bạn tốt của hắn. Sao hắn có thể không tìm lại thể diện? Hai lần khiêu chiến, Triệu Bân đều không có ra mặt. Bây giờ, Cơ Ngân có mặt ở đây, vừa hay là cơ hội tốt. Trước khi hạ màn, nhất định đã có tiết mục đặc biệt. Vệ sư huynh, thiệt là đẹp trai. Cả đám nữ đệ tử bên dưới nắm tay lại, che miệng tới phát cuồng. Trốn à, để xem lần này người trốn được nữa không? Vệ Xuyên cười lạnh lùng, hắn đã đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi. Hắn kìm nén cơn giận với Cơ Ngân, cho hắn ta leo cày hai lần, cuối cùng cũng để hắn nắm được cơ hội. Ở đây có nhiều đệ tử và trưởng lão như thế, hắn không tin Triệu Bân dám trốn. Từ bỏ quyền thi đấu cũng không sao, hắn đã chuẩn bị sẵn, chọc ngoáy là chuyện không thể nào tránh khỏi. Cứ phải tìm chết hay sao? Thanh Giao xòa xòa trán. Nàng biết rõ khả năng chiến đấu của Triệu Bân, nhưng sư huynh của nàng lại cứ không chịu tin. cuộc thi hôm nay đã kết thúc. Còn về ân oán riêng thì tùy ý hai người. Ngô Quyền Thông nói xong đút tay vào ống tay áo, bước xuống sàn, nhường chỗ lại cho Vệ Xuyên. Đừng có quan tâm tới hắn, cái tên đó là đầu óc có vấn đề mà. Tô Dụ rất biết xử lý tình huống. Hắn và Dương Phong, kẻ trái người phải, kẹp lấy Triệu Bân định khiêng đi. Vệ Xuyên là một tên nhẫn tâm, Ngụy Đằng Trịnh Minh không thể nào so bì. Nếu hút cấp chân linh mà gặp hắn ta, không bị đánh tàn phế mới là chuyện lạ. Lúc cần hèn thì vẫn nên phải hèn. Hèn một chút, tốt hơn là bị đánh cho tàn phế. Đừng có cản trở ta kiếm tiền mà. Đương nhiên Triệu Bân sẽ không đi. Kiếm cái đầu ngươi á. Người hiền lành như nhóc mập Tứ Viêm mà cũng thốt ra một câu chửi tục. Ba người họ đẩy tới để lui, hai người kẹp cánh tay, một người đứng sau lưng đẩy. Ý rõ ràng, không phải cơ ngân nhà ta không muốn lên, mà là bọn ta không muốn để hắn đánh mà thôi. Nói trắng ra, bọn họ đang tìm đường lui cho Triệu Bân. Làm xong chuyện, cũng tránh bị người ta dạy đời. Có như vậy mà bỏ đi hả? Đúng là cái đồ đục cố. Trịnh Minh mắng to. Mấy chuyện chửi rủa thì không cần lão đại phải lên tiếng. Đây là trách nhiệm của người làm tiểu đệ. Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo, Ngụy Đằng, Viên Miểu cũng hùa theo. Bọn họ đều là những kẻ từng bị Triệu Bân đánh cho tàn phế. Hiếm khi tụ hợp đông đủ như thế, mặc sức mà lớn tiếng. Cái đồ cóc ghẻ, đúng là giữa hai phụ nữ đã có địa vị mà, người chỉ có chút bản lĩnh nè. Cái đồ khốn à. Một khi có người lên tiếng thì cục diện bắt đầu loạn. Những người không ưa Cơ Ngân, những kẻ có thù oán riêng, những người ghen ghét Đỉnh Tự Trúc đều nối đuôi nhau ra mặt. Cảm giác như hắn là một tội đồ, đang bị quan phủ lôi ra phố diễu hành thị chúng. Nếu có thêm rau úng và trứng gà nữa, thì sẽ càng giống cảnh tượng đó hơn. Bãi kiếp, mấy ngàn phần hả? Mạnh vậy sao? Lời to tiếng vậy thì tìm ta mà đánh à? Đúng là một đám ngu mà. Có người mắng Triệu Bân thì cũng có người ủng hộ. Chẳng hạn như Tô Vũ Dương Phong Tứ Viêm từ Không Kiếm Nam. Tất cả Lâm Tà đang bị thương cũng lên tiếng mắng lại. Đặc biệt là Tô Vũ, giọng hắn ta không có vừa, không cần người khác giúp đỡ. Chỉ mình hắn cũng đủ đấu lại cả một đám. Hiện trường trở nên vô cùng náo nhiệt. Chia làm hai phe, ai cũng như mấy bà cô chanh chua chửi đổng. Hiện trường mắng chửi quyền một lần à? Ngô Quyền Thông nhếch môi, hai mắt đảo tròn. Nhìn những người này rồi lại nhìn những người kia. Thường ngày đều ra vẻ đạo mạo, bây giờ ai cũng như đầu đường xó chợ. Thầy ra đệ tử Thiền Tông của chúng ta có sức sống từ vậy. Lão Trần Huyền suýt xoa, giọng ai cũng trở nên cao vút. Nổi giận đùng đùng, khiến người ta bất giác tưởng Triệu Bân thật sự là một phạm nhân, có hàng tá biệt danh ác ý được đặt cho hắn. Đánh nhau thì đánh nhau, mắng người khác, thiếu văn hóa mà. Lão đạo Âu Dương hít một hơi thật sâu, còn liếc đồ đệ hoàn hiếp của mình. Hắn ta không có chịu yên phận, cũng chạy đi mắng chửi. Hắn ta mắng Triệu Bân, cũng không biết máu nóng từ đâu mà mắng hăng hái như thế. Vân Yên chau mày, sắc mặt rất khó chịu. Mấy tên nhóc mắng Triệu Bân, còn kéo luôn cái Định Tự Trúc. Mắng đồ đệ của nàng tức là mắng nàng. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nàng giận như vậy. Ngoài chau mày ra, nàng còn lườm mắt sang cả Lạc Hà. Lạc Hà ho gượng, giả bộ không nhìn thấy. Đồ đệ tám ức, nên ta phải tìm người để trút giận. Đồ đệ nhà ngươi, sức ảnh hưởng lớn thiệt. Đào Tiên Tử và Linh Lung đều suýt xoa. Trận đấu của các đệ tử mới lúc nãy cũng không náo nhiệt bằng bây giờ. Không ngờ tiết mục đặc biệt này lại khiến cho cục diện loạn hết cả lên. Vân Yên xoa chân mày, đồ đệ nhà nàng thật sự là không có yên phận. Mỗi lần xuống núi, y rằng lại gây chuyện. Tạo ứng chiến! Triệu Bân hét lớn dựa những tiếng mắng chửi. Hắn ta phải lên tiếng, nếu không thì họ còn tưởng hắn là một con chuột. Vừa thốt lên, hai bên đều im lặng. Bọn Vệ Xuyên, Ngụy Đằng nở nụ cười lạnh lùng. Đây là kết quả mà bọn họ muốn. Chỉ cần Cơ Ngân chịu lên sàn đấu, thì chuyện gì cũng sẽ dễ nói. Vậy thì cũng không uổng công bọn họ tụ lại với nhau mắng chửi nãy giờ. Đầu óc ngươi có vấn đề hả? Tô Vũ quay sang lườm Triệu Bân. Bọn Dương Phong cũng cười gượng. Mắng lâu như vậy mà cũng không ngăn được cái tên này. Đừng có cản trở tôi kiếm tiền. Triệu Bân len lỏi vào các kẽ hở, xuyên qua đám đông, nhảy lên sàn đấu. Những người tham gia trận mắng chửi lúc nãy đều tập trung dưới sàn đấu. Hai bên nhìn nhau không vừa mắt, vẻ mặt cứ như muốn người chết ta sống. Các trưởng lão đệ tử tới xem kịch đều tìm chỗ ngồi xuống. Rất nhiều người còn lấy hạt dưa, còn bày mấy miếng dưa hấu trước mặt. Ta đợi trận đấu này lâu lắm rồi. Vệ Xuyên bật cười nham hiểm, phất nhẹ chiếc quạt xếp. Ứng thẳng lưng, ngất cao cầm, không thèm nhìn Triệu Bân, dáng vẻ càng lúc càng đẳng cấp. Có đặt cược gì không? Triệu Bân không nói nhiều. Những người biết rõ, đây là động tác chuẩn bị để đập người. 20 vạn, có giỏi thì tôi lấy. Vệ Xuyên chuẩn bị ném một lóc ngân phiếu lên sàn đấu. Tiếp sau là có một lá bùa phát sáng nhập vào trong người hắn ta. Ngay lập tức, quyền dương bị áp xuống chân linh đỉnh phong. Ngộ ý rất rõ ràng. Ông đây không cần chút ưu thế đó. Chứ đấu cùng cấp bậc thì ta vẫn có thể đánh người tàn phế. Lúc này thì đẳng cấp của hắn ta thực sự được thể hiện một cách trọn vẹn. Sao quên đúng là người chính trực, không để ngươi phải chịu thiệt. Trịnh Minh hét lớn chữ chính trực. Cùng cấp hả? Công bằng à? Rất nhiều trưởng lão vuốt râu. Bất luận thường ngày Vệ Xuyên sống ra sao, hôm nay hắn chịu áp chế cấp bậc để chiến đấu. Đúng là một hành động rất đàn ông. Nhìn sang mấy cô nàng mê trai kia, thấy họ kích động tới mức không thể đứng yên được nữa. Vệ Xuyên trong mắt bọn họ thật sự là tuyệt vời. Lạc Hạ sư bá, sư điệt phải xin lỗi với người trước nha. Triệu Bân vẫn đang khởi động cổ tay, lúc khởi động thì bẻ mạnh cổ một cái. Lạc Hạ nghe không hiểu, những người ở đó nghe không hiểu. Xin lỗi là có ý gì? Tính hết một lượt nợ mới nợ cũ đi. Vệ Xuyên cười lạnh khi thấy đột ngột bộc phát ra. Tùy thôi. Triệu Bân dùng bước phong thần đánh thẳng về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Cẩn thận, hắn có thiên can hộ thể. Tô Vũ lớn tiếng, tại sao lại ngu tới mức xông lên như thế? Đáng tiếc, lời nhắc nhở đã quá muộn. Vệ Xuyên cười nham hiểm, hừ một tiếng rồi thi triển thiên can hộ thể. Một tầng hào quang dùng hắn ta làm trung điểm, rời lan ra, khí thế rất mạnh, khí thế bá đạo. Đấy là bí truyền của gia tộc Dương Thiên. Khi một tầng ánh sáng xuất hiện, thì dù là phi đao hay kim độc, thứ gì cũng có thể bị bật dội ngược. Đương nhiên, nó cũng có thể khiến người ta bị bắn ngược trở lại, được coi là phòng ngự tuyệt đối. Đây chính là thiên can hộ thể sao? Mắt các đệ tử mới vào môn phái đều sáng rỡ cá lên. Đây là lần đầu họ nhìn thấy. Tiểu rồi. Tử Viêm than thở, bọn Dương Phong ho khan, ai cũng không có nỡ nhìn thẳng. Phần lớn đều từng ném thử sự lợi hại thiên can hộ thể, cảm giác không có dễ chịu. Không chỉ đơn giản là bay ngược, mà còn bị té tới mức tê liệt. Thiên can hộ thể mạnh mẽ, bá đạo không chỉ là lời đồn thổi, mà thực sự rất là đáng sợ. Triệu Bân tấn công tới trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Hắn ta thực sự là một thanh niên cứng, không né không tránh, cứ thế tòng thẳng qua. Không sai, hắn đã lao trực diện vào thiên can hộ thể. Nhưng điều khiến người ta giật mình là hắn đã tòng vỡ thiên can hộ thể. Ở chuyện này, các đệ tử đều ngay người ra. Trọng cô thấy. Trưởng lão đứng xem cũng ngẩn cả người. Ta có nhìn nhầm hay không? Một thanh hàng ngẩn người, không thể nào tin nổi. Mọi người đang nghe truyện tại cây Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1185. Lại thêm một người tàn phế. Nhóc con, khá lắm. Vân Yên lẩm bẩm, vẻ ngạc nhiên không thể nào che giấu. Tòng dở rồi. Lạc Hà biến sắc, nhưng Thanh Giao bên cạnh thì không hề thấy bất ngờ. Người kinh ngạc nhất lúc này vẫn là Vệ Xuyên. Một giây trước, còn cười nham hiểm, tự tin ngập tràn. Giờ thì đồng tử co rụt. Không ngờ phòng ngự tuyệt đối thiên can hộ thể, bí truyền của nhà họ Dương Thiên, lại bị người ta tông vỡ một cách trực diện. Sao mà Vệ sư huynh lại sơ sót vậy? Triệu Bân lập tức đánh trước mặt hắn ta, nở nụ cười rạng rỡ. Thiên can hộ thể thì cũng phải xem là ai dùng, cũng phải xem thử là dùng với ai. Với khả năng của Triệu Bân, hắn hoàn toàn có thể tông vỡ một cách trực diện. Thiên can hộ thể cái gì? Phòng ngự tuyệt đối quái quỷ gì? Đối với hắn, chẳng qua chỉ là một tờ giấy mỏng mà thôi. Thiên can hộ thể quyền dương ta còn chưa sợ, hậu thế chân linh, ta gặp đâu ta lao vô. Mặt Dạy Xuyên biến sắc, hắn ta chưa kịp kinh ngạc thì đã hoảng loạn bật lùi về sau. Rồi ngươi chạy được sao? Tốc độ Triệu Bân nhanh hơn, đuổi theo, chưởng lên ngực hắn một chưởng. Vệ Xuyên rên lên đầy khó chịu, cả người lảo đảo, nôn một ngậm máu tươi rồi liên tục lùi về sau. Trong lúc lùi về, thì có một đôi tay ấm áp đã nắm lấy cổ tay của Vệ Xuyên. Hắn ta cảm thấy hai chân đang rời khỏi mặt đất, cơ thể mất thăng bằng, cả người đều đã bị Triệu Bân vùng lên rất cao. Khán giả ngẩng đầu lên, sau lại đồng loạt nhìn xuống. Loạt tiếng ầm vang lên, giống như tiếng sấm rền, sàn đấu cứng ngắc cũng bị đánh cho nát vụn. Tiếp theo vẫn là tiếng hét thảm thiết, thất thanh. Máu tươi phun ra từ miệng Vệ Xuyên văng lên cao, xương cốt kêu lên răng rắc. Trước đây, nghe Trịnh Minh nói, bản thân bị cơn ngân đập rất khó chịu, hắn không tin. Bây giờ thì không chỉ là khó chịu, gan dạ dày thận, trên dưới khắp người đều cảm thấy đau đớn. Chớp mắt, Triệu Bân lại kết hợp sức của hông và chân, dứt khoát đập tiếp hai cái nữa. Vệ Xuyên đang ở chân linh khi bị đập xuống, máu mè lên láng, không còn nhận ra hình người. Cũng phải trách Triệu Bân ra tay quá nặng, đối xử với Vệ Xuyên cũng là đặc biệt, đập liền ba cái khiến hắn ta bán thân bất toại. Tĩnh lặng, hội trường lúc này tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Tất cả mọi người đều nhìn lên sàn đấu. Thiếu chủ có tiền đồ nhất của gia tộc Dương Thiên lại bị quăng quật tới mức tàn phế như thế. Chỉ trong một vài giây, chưa hết một hiệp, quỳ xuống cũng có chút quá nhanh. Vừa đã bày ra rồi, chờ kịch hay, thế mà xong rồi hay sao? Lại thêm một người tàn phế. Tô Dụ há to miệng, chữ lại này giọng điệu rất nặng nề. Chữ lại này cũng được dùng rất đúng chỗ. Hời, chúng ta quá xem thường hắn ta. Đâu như Vệ Xuyên cũng cấp bậc mà có thể trực tiếp phá vỡ thiên căn hộ thể. Cho dù là ngươi hay ta thì có thể làm được. Đám đệ tử duy trì thế trung lập thở dài tặc lưỡi. Cơ ngân đỉnh tự trúc đã cho họ một sự bất ngờ to lớn. Đây không phải là hạng người bình thường. Người được nữ soái giới thiệu tới rất là khác. Hắn ta mới chỉ là chân linh. Nếu quyền dương, e rằng sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Lão đại, vậy mà bị đánh bại. Trịnh Minh ngẩn người. Vũ Văn Hạo nghiêm khang ngụy đằng Viên Miễu, Hoàng Hiết bên cạnh cũng ngây ngẩn cả ra. Họ còn chưa nhìn rõ Vệ Xuyên bị đánh bại rồi hay sao? Đánh hại lắm. So với đám người Vệ Xuyên, đám người Tô Vũ bật cười hà hả. Vệ Xuyên cũng là nhân tài, tu vi quyền dương là có khả năng đánh bại cơ ngân, lại cứ thích áp chế cấp bậc. Giờ vừa giáng cấp đã bị quật cho tàn phế, không gây chuyện thì đúng là sẽ không chết mà. Có đau không? Đau lắm. Đau ở đâu? Trong tim nè. Rất nhiều trưởng lão bụm ngực, chính là người mà đám trưởng lão đùng đẩy người ta khi ở dưới chân núi. Cơ ngân, không ai xem trọng, cũng không ai muốn nhận làm đồ đệ. Kết quả chính là một nhân tài, còn là một nhân tài không có tầm thường. Nếu nói ai có thể đánh bại Vệ Xuyên cùng cấp bậc, trực diện phá tan thiên căn hộ thể, thì cũng chỉ có đám yêu nghiệt mới có thể làm được. Từ đó mới thấy, sức mạnh của cơ ngân quá là khủng bố. Chỉ là bọn họ bị vẻ ngoài tầm thường kia lường gạt. Trước đó còn tưởng là một tiểu bối hạng xoan. Bây giờ trong lại thì rõ ràng là yêu nghiệt. Đúng là mù mắt thiệt rồi. Lão Trần Quyền nghiến răng chịu đựng. Rồi hôm đó, mắt ta mù hả? Ngô Quyền Thông, Thành Nguyên Cát, Quyền Sơn Lão Đạo, các chủ tạng kinh cát. Rất nhiều trưởng lão đều đang tự mắng mình. Không tin cơ ngân cũng nên tin nữ soái kia. Có không giữ mất đường tìm. Bỏ lỡ video đệ như này thì đốt đèn lồng cũng không có tìm được. Kia là tiểu sư đệ. Một thanh hàng ngày ngốc mỉm cười, nàng ta rất ngạc nhiên. Nàng nhìn chiến đài rồi lại nhìn Vân Yên. Sư phụ của nàng cũng là rất ngạc nhiên. Đúng là trì quán việc kiếm cơm của ngươi rồi. Vân Yên cười gượng. Khi Vệ Xuyên khiêu chiến lần đầu, nàng còn lo lắng cho đồ nhi. Trói cơ ngân lên cây, treo cả một ngày. Xem ra đúng là uổng công vô ích. Ta đánh rất giỏi mà. Những lời cơ ngân nói không chỉ có một lần, bây giờ nghe lại quả không sai. người mà Sở làm giới thiệu quả thật không có tâm thương. Linh Lung Đào Tiên Tử bật cười. Vân Ngân mạnh hay không thì bọn họ không chắc, nhưng bọn họ tin nữ soái. Sở Lam nhìn người chưa hề sai. Sư phụ, ta thật sự là không có đánh lại hắn mà. Bên này Thanh Giao nhỏ giọng nói. Lời này kéo Lạc Hà còn đang ngạc nhiên trở về với hiện thực. Tỉnh táo thì tỉnh táo rồi, nhưng khóe miệng của nàng ta phản chốc giật giật liên hồi mười mấy cái. Chẳng trách Thanh Giao nhận thua, quá ra là đánh không lại thật. Chẳng trách Cơ Ngân lại áy náy với mình. Rõ ràng là nói với nàng hắn sẽ đánh Vệ Xuyên tới mức tàn phế. Nhưng đáng tiếc bây giờ nàng mới phản ứng lại. Lần này nàng liếc mắt sang nhìn Vân Yên, cũng đúng lúc thấy Vân Yên đang nhìn mình. Hai người mắt đối mắt. Điều khác biệt là Vân Yên muốn cười nhưng phải nhịn không có được cười. Khuôn mặt của Lạc Hà lại là sự bực bội và cạn lời. Chuyện này có thể trách ta sao? Vân Yên nhìn lên trời nói vu vơ, động tác ý muốn nói. Là Vệ Xuyên cứ muốn tìm Cơ Ngân nhà ta, không đánh hắn ta thì còn vội vàng nhảy nhót tưng bừng. Lạc Hà ôm ngực. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm giác tức với học máu. Không thể phủ nhận rằng hôm nay lửa giận hơi bị nhiều. Triệu Bân đã thả Vệ Xuyên, nhặt ngân phiếu lên đài. Lại được thêm 20 vạn nữa. Tuyệt vời. Tên tiểu tử nhà ngươi, được quá. Tô Vũ Lâm Tà đi tới gào to. Khiêm tốn, phải khiêm tốn à. Triệu Bân sửa lại cổ áo, phong cách như thế mới là từ từ chìm vào cảnh đẹp. Phải uống đủ à? Nói thì dễ. Một đám nhân tài riêu rít, tầm năm tầm ba ra khỏi hội trường. Thanh Hằng, về nhà thôi. Vân Yên vén tóc, chắp tay sau lưng bỏ đi. Một Thanh Hằng vội vàng chạy theo. Khi đi qua Lạc Hà, còn nở nụ cười áy náy. Cơ Ngân không phải phế vật. Lão Trần Huyền nói với Vân Phượng. Nghĩ rằng đánh bại được Vệ Xuyên là có thể vô địch thiên hạ hay sao? Vân Phượng cũng đi, Liễu Như Nguyệt đuổi theo. Tuy ngạc nhiên nhưng biểu cảm không quá thay đổi. Vẫn là lạnh lùng, im lặng như cũ. Nguyệt Linh, Sở Vô Sương cũng có biểu cảm giống như nàng ta. Đám yêu nghiệt cùng chướng mắt Vệ Xuyên. Tất nhiên là cùng chướng mắt Cơ Ngân. Chỉ là đám tiểu lâu la mà thôi. Trò hay kết thúc rồi. Ngô Quyền Thông nói to, vất tay rời đi. Trái tim vẫn là đầu nhói. Không chỉ có ông, đám trưởng lão từng đá trái bóng Cơ Ngân kia. Rất là hối hận. Hay cho một thằng nhóc. Không phải là ông trời không thương bọn họ, mà bọn họ không nắm được cơ hội này mà thôi. Xuyên Nhi. Lạc Hà chạy lên trên đài. Không ít trưởng lão đi ngang chiến đài đều liếc mắt nhìn. Vệ Xuyên hôn mê, nằm trong hố hình người, bán thần bất toại. Cái tên tiểu tử Cơ Ngân kia thiệt là hiếu chuyện. Trước khi đánh cũng không quên tạ lỗi với Lạc Hà. Sau thì đánh đồ nhi của người ta tới mức tàn phế. Đây chẳng lẽ là tiền lễ hậu binh trong truyền thuyết? Tối nay, trong quán rượu của Thiên Tông vang lên rất nhiều tiếng cười. Chính là đám Tô Vũ. Cơ Ngân hiếm khi đại khách uống, nên họ phải làm thịt hắn một trận. Khi Triệu Bân ra khỏi quán rượu, trăng tròn đã lên cao. Trên đường trở lại đỉnh Tự Trúc, gặp rất nhiều đệ tử. Ánh mắt họ nhìn hắn hoàn toàn khác so với trước kia. Đánh bại được đám người Ngụy Đằng cũng chẳng là gì. Nhưng đánh được Vệ Xuyên thì đúng là không phải chuyện đùa. Triệu Bân đi thẳng. Ở một gốc rễ trên núi là gặp hai người Xích Yên và Lăng Phi. Chúng ta thiệt sự chưa từng gặp nhau hả? Lăng Phi hỏi thăm dò. Chưa từng gặp. Triệu Bân cười. Gặp lại bạn cũ, Triệu Bân cũng muốn ôm một cái, nhưng vì trả thù, thân phận của hắn càng ít người biết càng tốt. Để đề phòng một ngày nào đó, có người phát hiện ra thân phận thật, liên lụy tới Xích Yên và thằng nhóc tóc tím. Dạy sao quen vậy? Lăng Phi nhỏ giọng thì thầm. Bây giờ ngươi là đệ tử của đỉnh nào? Triệu Bân mỉm cười hỏi. Sau khi tới Thiên Tông, hắn nghe được rất nhiều chuyện. Ngày xưa số đệ tử của Thiên Tông đã từng chôn vùi ở đất ma, không chỉ có 108 đệ tử chân truyền, mà còn không ít trưởng lão. Trong đó bao gồm Lý Quyền Thương, sư phụ Xích Yên và Lăng Phi. Mặc dù hai người được triệu hồi về Thiên Tông, nhưng sư phụ bỏ mạng, trở thành đồ đệ không có sư phụ. Không sư phụ che chở, thì e rằng cuộc sống của hai người cũng không dễ dàng. Tạm thời là môn hạ của Tàng Kinh Các. Xích Yên mỉm cười. Rất là tốt. Triệu Bân mỉm cười, rồi đưa cho hai người mỗi người một lá bùa trữ vật. Trong bùa không ít ngân phiếu, còn có một viên tử lệ binh tinh. Cái này... Hai người ngay ra, bèo nước gặp nhau, tại sao lại tặng quà? Hơn nữa, trong món quà này ngân phiếu mấy chục vạn. Như thế có phải là quá quý giá hay không? Còn có viên tinh thạch này nữa. Chẳng lẽ đây là tử lệ binh tinh trong truyền thuyết? Một viên nhỏ, dù 50 vạn thì vẫn có người muốn cướp. Ta và sư phụ qua đời của các người có chút giao tình. Triệu Bân khẽ nở nụ cười. Hắn đã chuẩn bị lý do thoái thác. Tặng quà thì cũng phải tìm lý do. Cái này quá là quý giá. Hai người vội vàng từ chối. Ở ngựa một nhà mà. Triệu Bân vỗ vỗ vai của hai người, cười rồi đi qua. Hả? Ngựa một nhà? Hai người cùng xoay người đi, đưa mắt nhìn Triệu Bân. Không thể không nói, trong lòng hai người ấm áp dạt dào. Qua một lúc lâu, rời mắt, tu luyện tiêu hao thật sự là tốn rất nhiều tiền. Tử lệ tinh binh giấu cho kỹ nè. Ta biết rồi. Hai người nói, cũng từng bước đi xa, từ đáy lòng là cảm thấy rất biết ơn cơ ngân. Lên núi, tốc độ của Triệu Bân đã nhanh hơn rất nhiều. Trong bóng tối có người đang quan sát hắn, mặc dù ẩn nấp rất kỹ, nhưng cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của võ hồn. Không cần nhìn cũng biết là Kim Quyền Chung, nội gián thi tộc. Suốt cả một đường, lão đều đi theo hắn ta. Thế nhưng đây là ở Thiên Tông, Kim Quyền Chung cũng không dám làm loạn. Chỉ âm thầm đi theo để tìm manh mối. Vàng bạc, châu báu không có quan trọng. Quan trọng là chiếc hộp màu tím. Triệu Bân cũng không vạch trần, tỏ ra không hay biết. Cho tới khi hắn đi tới bậc đá của đỉnh Tự Trúc, Kim Quyền Chung mới bí mật rút lui. Tiến sư đệ, về rồi. Vừa lên tới đỉnh núi, hắn đã nghe thấy một thanh hàng khẽ cười. Vân Yên cũng ở đây, đọc sách trong đình nghỉ mát. Cái thằng nhóc thối, ngươi còn giấu bao nhiêu bí mật nữa đây? Nữ soái từng cảnh cáo tọ, nếu dám nói bậy thì giết tọ. Triệu Bân là một nhân tài, không thể qua loa lấy lệ, nên đẩy nữ soái Xích Diễm. Vân Yên thì cũng phải nể mặt Sở Lam. Ngày mai còn có trận đấu lớn, nghỉ ngơi sớm đi. Vân Yên mỉm cười. Nếu Cơ Ngân không muốn nói, thì người làm sư phụ như Vân Yên cũng không thể hỏi tới cùng. Triệu Bân giống như được đại xá, chạy nhanh vào phòng. Sở Lam, có phải là ta nhặt được bảo bối rồi hay không? Vân Yên lẩm bẩm rồi cười. Vốn dĩ nữ soái nhờ Cơ Ngân tìm Lý Quyền Thương. Rất là không may, người ta lại chôn vùi trong đất ma, còn đám người kia lại đá Cơ Ngân. Tới lượt Vân Yên thì người được lợi chỉ có mình nàng ta. Sau tỷ thí, vi sư sẽ đích thân huấn luyện ngươi. Vân Yên mỉm cười, không nhìn về phía lầu cát của Triệu Bân nữa. Một hạt giống tốt. Nếu đã vào đỉnh Tự Trúc của nàng, thì nàng cũng nên làm tròn bổn phận. Không thể dạy hư đệ tử. Như thể sẽ không thể ăn nói với nữ soái. Sư phụ, nghỉ ngơi sớm đi. Một thanh hàng cũng quay về phòng. Đêm nay Thiền Tông không hề bình lặng. Ai cũng bàn tán xôn xao về trận đấu ngày hôm nay. Tất nhiên cái kẻ Cơ Ngân đập vỡ Thiên Càn hộ thể lại trở thành chủ đề bàn tán. Không tin, tao không tin. Tiếng kêu gào liên tiếp truyền xuống từ trong phòng Lạc Hà. Chính là tên nhân tài vệ xuyên kia. Dù cho nằm trên giường bệnh thì cũng không yên phận. Hắn không ngừng kêu gào, vài lần dùng sức mạnh còn ho ra máu, cả người đầu rác. Quá là mất mặt. Chính hắn ta chọn trường hợp công khai như thế, vốn dĩ là muốn dạy dỗ Cơ Ngân. Hắn ta chưa từng ngờ được, nơi đó sẽ là nơi mà mình bại trận thê thảm. Rất nhiều ác chủ bài còn chưa kịp dùng, rất nhiều bí thuật bá đạo cũng chưa kịp thi triển, lại bị Cơ Ngân đánh cho tàn phế. Được rồi. Lạc Hà trầm giọng, liền đưa hắn vào giấc mộng. Sau khi ra khỏi cửa phòng, Thanh Giao ngồi xếp bằng với cây cổ thụ, đứng dậy. Ngươi và Cơ Ngân đã quen biết từ trước hay sao? Trên đường tới Thiên Tông đã từng đấu một trận. Thành Giao cũng là nói dối. Tại sao không nói trước với vi sư? Thì ta nói rồi, nhưng mà người không tin. Lần này ta tin rồi. Lạc Hà phất tay áo, vừa che ngực vừa bước đi. Tiếng lạch cạch vang lên liên tục từ trong phòng của Triệu Bân, là tiếng va chạm xương cốt luyện thể. Một mình làm hai việc, vừa luyện thể hồn vừa luyện binh khí, đều là làm cho cái đám bạn thân Tô Vũ. Nếu đã đồng ý thì chắc chắn phải giúp. Trong khi luyện binh khí, còn tiện thể dùng tử lệ binh tinh. Sau đó là hồi phục động lực. Hắn phải giữ cho động lực của mình luôn tràn đầy để tham gia tỷ thí Tần Tông sau đó. Vì ở bất kỳ vòng nào, cũng có thể sẽ gặp phải Sở Vô Sương. Hắn không chắc Thuấn Thần Tuyệt Sát có hiệu quả với đối phương, nhưng mà phòng trước thì hơn. Mấy ngày này hắn nghe quá nhiều lời đồn về Sở Vô Sương. Những người cùng cấp bậc thì không ai có thể phá được phòng ngự của nàng ta. Bao nhiêu thiên tài xuất sắc cũng chưa có ai vượt qua được 30 chiêu của nàng. Ai cũng nói, nàng yêu nghiệt như vậy chắc chắn có thứ để dựa vào. Tới giờ hắn cũng không biết Sở Vô Sương có còn ác chủ bài gì, vì hầu như không ai có thể ép nàng xuất chiêu bài cuối cùng. Ngay cả Vân Yên cũng không biết. Điều này thật sự là rất đáng sợ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Biết về đối phương càng ít, thì rủi ro không lường được càng là nhiều. Nghĩ tới đây, hắn liếc nhìn Nhẫn Ma, mong chiếc nhẫn chứa đồ vật này có thể trả lại tu vi cho hắn. Nói thật, với tu vi chân linh đỉnh phong, hắn không chắc mình có thể đánh bại Sở Vô Sương. Chỉ khi đạt tới quyền dương thì mới có thể thật sự tự tin. Chỉ tiếc là Nhẫn Ma vẫn không có phản ứng, cũng không có dấu hiệu trả lại tu vi. Đây là lần cuối cùng à, lần sau không cho nuốt nữa. Triệu Bân dọa dẫm. Ta tới đây là để trả thù mà, khó khăn lắm mới lên được cấp, ngươi lại nhảy ra. Sau này đột phá mà ngươi nuốt nữa, ta giáng cấp nữa, đợi tới khi nào ta báo thù đây? Cũng không suy nghĩ nữa, tĩnh tâm ngồi thiền lĩnh hội vạn pháp trường sinh quyết. Biết thuật sức mạnh tái sinh này là nền móng mạnh mẽ của hắn. Chỉ cần không bị giết chết trong tích tắc, thì hắn vẫn có khả năng hồi phục. Đây cũng là thứ hắn chuẩn bị cho Sở Vô Sương. Giống như thể chất của Liễu Như Nguyệt và Âm Băng Thể, hắn không cần dùng tới ma đạo, chỉ cần thêm vào một thể kỳ lân, thì có thể quét sạch cả hiện trường. Tất nhiên, Sở Vô Sương không nằm trong trường hợp này. Hôm sau, ánh bình minh ngập tràn Thiên Tông. Trời vừa sáng, đã có người tới hội trường diễn ra tỷ thí Tân Tông. Trong đó cũng không ít các đệ tử đã bị loại. Mùi thơm lan ra khắp đỉnh Tử Trúc. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, đã có người tới ké cơm, là hai người xinh đẹp, Linh Lung và Đạo Tiên Tử. Sức ăn lớn như vậy. Nhìn bát cơm của Triệu Bân, hai người kinh ngạc không thôi. Ông phải ăn no mới có sức. Triệu Bân nói, chọc cho hai người bật cười thành tiếng. Nhưng sau khi nhìn thấy bí thuật của Triệu Bân, bốn người đoán ra được. Triệu Bân sức lực kinh người như thế, cũng liên quan tới lượng cơm hàng ngày của hắn. Người có sức ăn lớn, thì sức lực cũng là nhiều lên. Mấy người Tô Vũ cũng chạy tới lấy bình khí. Thấy cảnh tượng này, mọi người tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Nếu mỗi lần ăn cơm, đều có bốn người đẹp ngồi cạnh như thế, thì họ cũng có thể ăn được cả một thau cơm. Ăn hay không không có quan trọng, quan trọng là người đẹp ngồi đây. Nhìn thôi cũng là đã mắt. Nhất là Đào Tiên Tử, đứng ở xa cũng ngửi được mùi hương của nàng, như là hương hoa đào thơm ngát. Chọn sư môn đúng là một kỹ năng sống. Dương Phong đầy ẩn ý, lời nói đúng là một chân lý. Theo kiếp nam, nếu hắn có một vị sư phụ là nữ, nhất định sẽ cua sư phụ của mình. Tiếc là ông trời không có chiều lòng người. Sư phụ hắn lại là một lão già hư hỏng. Sau khi ăn xong, thì mấy tiểu bối cũng lục tục xuống núi trước. Chờ qua tay cơ sư đệ thì khác hẳn à. Trên bậc thềm bằng đá, một đám đệ tử xôn xao bàn tán, cười nói rôm rã. Cầm binh khí đưa cho Triệu Bân luyện chế, không chỉ là hiệu suất cao mà chất lượng rất là tốt. Nhìn xem khí tức màu tím trên binh khí. So với binh khí của Hoàng Hiết thì cơ ngân đáng tin hơn. Tính cách nhân phẩm cái gì cũng tốt, còn là vui vẻ giúp đỡ bọn họ. Người chẳng ít lần nhìn lén sư phụ tắm đâu hả? Tô Vũ liếc nhìn Triệu Bân, cười nham hiểm rồi hỏi. Triệu Bân liếc nhìn cái đám người này. Tô thân là chính nhân quân tử, ta nhìn trộm lắm gì? Tô Vũ không cho là thế. Chưa bước xuống bậc thềm, đã thấy một bóng người mặc áo trắng dưới chân núi. Huyễn Mộng á? Tô Vũ thấy vậy không khỏi nhướng mày. Đệ tử của nội môn sao chạy ra đây? Thì là chắc xem tỷ thí Tần Tông. Ta đã không thấy nàng ta mấy ngày rồi. Đúng là vẫn đẹp như thường. Mấy đệ tử lại thì thầm bàn tán. Tô Vũ nhận ra dĩ nhiên họ cũng nhận ra. Huyễn Mộng là một đệ tử cũ. Cũ cỡ nào? Là vào Thiên Tông sớm hơn họ 3 năm. Ký tức tuyệt là quái lạ. Triệu Bân lẩm bẩm, dù có thiên nhãn, hắn cũng không nhìn thấu được Huyễn Mộng, hoặc là nói đã bị sức mạnh thần bí nào đó che mất. Chỉ biết là Huyễn Mộng rất mạnh, tu vi đã là quyền dương đỉnh phong, hoặc là đệ tử nội môn tới, quả nhiên khác hẳn. Tô Vũ không có thể so bì được. Bái kiến sư tỷ. Mấy người Dương Phong cúi đầu xuống. Ta có vài lời muốn nói riêng với cơ sư đệ. Huyễn Mộng khẽ mỉm cười. Ờ được. Tô Vũ Dương Phong cũng biết điều, đi trước một bước. Đi được một khoảng cách xa, nhưng vẫn không quên quay đầu lại. Cái tên đó không biết cơ ngân, đào đâu ra duyên phận với phụ nữ như thế. Ngay cả sư tỷ nội môn Thiên Tông, mà hắn cũng có thể quen biết. Ồ, con mẹ các ngươi, ta đâu có quen nàng ta. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Sư tỷ tìm ta có chuyện gì hay không? Triệu Bân ngập ngừng hỏi. Huyễn Mộng không đáp lời, giơ tay chỉ vào mi tâm Triệu Bân, không hề báo trước. Uy lực ngón tay cực mạnh, một khi đánh trúng thì chỉ có chết. Triệu Bân không động đậy, chỉ thầm lên tiếng. Phỏ. Nhưng khi nhìn lại Huyễn Mộng, rõ ràng nàng vẫn đứng tại chỗ không động đậy, cũng không hề ra một đòn tấn công nào. Đúng vậy, đó chỉ là ảo giác. Ngươi là người đầu tiên ở cảnh giới chân linh, có thể phá được ảo giác của ta. Huyễn Mộng mỉm cười. Sáng sớm sư tỷ chạy tới đây, chẳng phải là chỉ thăm dò ta. Triệu Bân lạnh nhạt. Tới đường đột, mong người thứ lỗi. Huyễn Mộng cười nói, sau phất tay áo đưa ra một bức thư. Một người bạn cũ nhờ ta mang thư. Lần này tới đây ta chỉ là đưa thư mà thôi. Bạn cũ hả? Triệu Bân hơi nhíu mày, nhận bức thư rồi mở. Trên thư không hề có chữ, chỉ lưu lại một luồng khí màu đen, nhưng biến mất trong phút chốc. Thánh tử mà do. Triệu Bân khẽ híp mắt lại, xác định không có nhận nhầm. Đây là khí tức của ma tử. Hắn đốt phong thư, nhìn Huyễn Mộng. Sư tỷ, chẳng lẽ người là người của ma do? Sao vậy? Không giống. Huyễn Mộng cười vuốt vuốt tóc. Sao mà giống cho được? Ánh mắt Triệu Bân thoáng hiện lên tia cảnh giác. Phán đoán trước đây của hắn không sai. Trong Thiên Tông, thực sự có người của ma gia. Nhưng hắn không ngờ được, Huyễn Mộng lại thoải mái thừa nhận như thế. Trong sáng trong tối đều lộ ra vẻ kỳ quái. Phải biết giờ họ đang ở Thiên Tông. Nếu hắn vạch trần sự việc, thì Huyễn Mộng không bước ra khỏi Thiên Tông được. Là ta tự nguyện gia nhập ma gia. Huyễn Mộng cười nhìn Triệu Bân. Ánh mắt nàng đầy sự chân thành như ma tử ngày hôm đó. Nếu ngươi gật đầu, thì ta là của ngươi. Mỹ nhân kế vậy? Sư tỷ không đẹp sao? Thì đẹp. Hợp tác, hai bên cùng có lợi. Đối địch thì tổn thương lẫn nhau. Huyễn Mộng mỉm cười. Chắc sư đệ cũng hiểu rõ cái đạo lý này. Ngươi không sợ ta nói ra thân phận của ngươi cho Thiên Tông sao? Triệu Bân mỉm cười nhìn Huyễn Mộng. Sư đệ nở hay sao? Huyễn Mộng tiến lên trước, ngón tay ngọc ngà vuốt ve gương mặt Triệu Bân. Cuối cùng mặt nàng áp tới, đôi mắt trong veo, xinh đẹp, hiện lên một điều quyến rũ. Triệu Bân lùi về sau, Huyễn Mộng lại tiến lên một bước, tươi cười. Sư tỷ đáng sợ như thế. Đây là Thiên Tông á. Triệu Bân nhíu mày. Thiên Tông thì sao? Không quản được mấy việc yêu đương. Mặt Huyễn Mộng đã ghét sát bên tai Triệu Bân. Đầu tiên là thổi một làn hương thơm rồi mới dịu dàng. Con muốn tạo một đứa nhỏ đáng yêu với sư tỷ hay không? Không đợi Triệu Bân đáp lời, đôi môi đỏ chạm lên mặt hắn. Ờ sư tỷ, xin hãy tử trọng à. Triệu Bân phất tay đẩy Huyễn Mộng. Huyễn Mộng lùi về sau, cũng không biết là không đứng vững hay cố ý mà lại ngã xuống. Cơ ngân. Một giọng nói vang lên, nghe giọng thì chắc là một thanh hàng. Ngoài một thanh hàng còn có Vân Yên, Linh Lung đạo tiên tử, đang bước xuống bậc thềm bạc đá. Họ tới đúng lúc, nhìn thấy rõ cảnh tượng vừa rồi, là Cơ Ngân một tay đẩy Huyễn Mộng ngã xuống đất. Để làm cái gì vậy? Vừa dứt lời, một thanh hàng đã tới, hung hăng trợn mắt với Triệu Bân. Vị sư tỷ này là người rất lương thiện, vội vàng chạy tới đỡ Huyễn Mộng. Cái này thì chẳng có gì, nhưng chủ yếu là vẻ mặt Huyễn Mộng. Phải gọi là nàng tỏ ra cực kỳ oan ức. Đôi mắt ngấn ngấn lệ, phản chiếu ánh sáng tụ lại thành sương. Cho dù ai nhìn thấy, cũng tưởng là nàng bị bắt nạt. Âu đợi! Khóe miệng Triệu Bân khẽ giật giật, kỹ năng diễn đúng là quá tốt. Chà chà! Linh Lùn chạy tới nhanh như gió, khẽ tặc lưỡi khi thấy đôi môi đỏ trên mặt Triệu Bân. Đào Tiên Tử nhướng mày, nàng ta nhận ra Quyển Mộng, nhưng đây là cảnh ngôn tình gì thế này? Cơ Ngân và Quyển Mộng là một đôi vợ chồng trẻ. Không thế nào, nhìn thế nào cũng chẳng là không có tướng phu thi. Có Diệu An Ước cứ nói, sự thúc sẽ làm chủ cho ngươi. Vân Yên đi tới, đầu tiên là liếc nhìn Triệu Bân, sau mới nhìn Quyển Mộng. Một cô nàng xinh đẹp như vậy, mà đồ đệ của nàng là nhẫn tâm như thế. Triệu Bân hít sâu một hơi. Bốn người này đều mù hết rồi hả? Rõ ràng là Quyển Mộng đang diễn kịch, họ không nhìn ra hay sao? Lại nhìn Quyển Mộng như muốn nói lại thôi, khóc bù lu bù loa như mưa. Những người nào đó cứ nghĩ là ai bắt nạt người ta như thế nào thì người ta mới khóc thảm như thế này. Triệu Bân sa sầm, mặt hầm hầm. Sao giờ ta lại trở thành một tên cặn bã vậy? Cái tên ma tử này, đánh không lại thì giới thủ đoạn à. Lần sau mà ta gặp ta bẻ gãy cánh tay còn lại của ngươi. Đừng có trách đệ ấy, đều là lỗi của ta. Huyễn Mộng nghẹn ngào, sau lau nước mắt bỏ chạy. Quay lại đây! Triệu Bân đuổi theo. Ngươi phải giải thích rõ ràng ơi. Đuổi theo chưa được một bước thì Vân Yên đã kéo hắn lại. Sư phụ này cũng thi triển một đợt bí thuật, khiến cho người ta ngã sắp mặt. Chẳng qua người bị hại là Triệu Bân. Con đâu có quen nàng ta. Vì sư nhìn thấy hết rồi, còn dám ngụy biện. Nàng ta giấu trò với con mà. Sao nó không giấu trò với ta? Phòng chủ xinh đẹp điềm tĩnh đến tự trúc, nổi bảo thì rất là đáng sợ. Triệu Bân bị đè xuống, không thể nào đứng lên được. Cách khá xa, còn có thể nhìn thấy Quyển Mộng quay đầu nhìn, nhảy mắt với hắn. Mạ tử, con bà nhà ngươi. Nè nè nè, ngồi đây, ngồi xuống đây. Vẫn là hội trường đó, vẫn là những người ra vào như mắc cưỡi. Hôm nay đông hơn hôm qua, tầm năm tầm ba vật hợp theo loài, người đi theo nhóm. Ví dụ như đám Tô Vũ Dương Phong ngồi chung một chỗ, Ngụy Minh thì tìm chỗ tụ tập làm quen với nhau. Mùi thuốc súng cực kỳ nồng nặc. Nè nè, cực nhiều lỗ ít nè. Lão Trần Quyền tới rất sớm, vác theo chiếc bàn đặt cược của mình. Đệ tử trưởng lão rất để mặt. Người đặt cược cũng xếp vòng trong vòng ngoài. Hôm nay là đại tỷ thí nè, cũng chỉ là hơn nhau ở thực lực. Rất nhiều người đã chọn xong vị trí, chỉ đợi màn kịch hay. Nhóm đệ tử mới gia nhập lật lượt tiến vào, nhất là cái đám yêu nghiệt kia. Mỗi người tiến vào đều khiến xung quanh chú ý. Mà Thiên Chi Kiều Nữ Sở Vô Sương càng là người được muôn người chú ý. Từ khi tiến vào, nàng ta chưa từng nói một lời. Ngồi xuống là nhắm mắt dưỡng thần, theo kiểu thanh lãnh, kiêu ngạo rất riêng. Người nói xem, chân thể thiên linh có thể tiến vào hạng mấy vậy? Chí ít cũng phải hạng 10 trở lên. Nếu may mắn thì chưa biết chừng từ hạng 3 nữa. Nhưng mà ta coi trọng tiểu vô niệm hơn. Màn kịch vẫn chưa bắt đầu, tiếng bàn tán thì xôn xao rầm rã. Thêm cả cái tên Cơ Ngân cũng liên tục vang lên. Nhiều người âm thầm bàn tán. Dù đánh đấm cùng cấp bậc, mà chỉ là một chiêu đã hạ được Vệ Xuyên. Lúc này, Vệ Xuyên vẫn còn đang rên rỉ trên giường bệnh. Tóm lại bầu không khí sôi động, khí thế của một ngày hội lớn. Lúc này Ngô Quyền Thông đã tới, có lẽ đêm qua ngủ không ngon. Ông vừa bước vừa ngáp ngắn ngáp dài. Sau Vân Yên một thanh hàng đào tiên tử linh lung, không thấy Triệu Bân. Cận Ngân không tới hả? Thì hôm qua ăn mai thôi, hôm nay không có dẫn mai nữa đâu mà. Đừng có đùa nha, hắn có chút đầu hạnh á. Vân Yên bình chân như vậy, ngồi xuống rồi lấy cổ thư, nhàn nhạt lật dở. Đệ tử Tần Tùng, lên gió đại rút thông. Ngô Quyền Thông lại hô lên, âm thanh xôn xao bóng im bặt. Vài ba bóng người lần lượt kéo lên võ đài, chỉ thiếu Cơ Ngân của đỉnh tự trúc. Dân sự muội, Cơ Ngân đâu? Tới rồi. Không đợi Vân Yên kịp đáp, Triệu Bân đã tiến vào hội trường. Tình trạng thì không được đẹp mắt cho lắm. Khá thê thảm. Một tay chống lưng, một tay bụm mặt. Đi đường tập tễnh, liên tục quệt máu mũi. Mặt mũi thì xanh tím bầm dập. Mái tóc đen đáng lẽ phải rủ xuống như thác đổ. Bây giờ thì bù xù như ổ gà. Nếu đặt một con gà mái, chưa biết chừng nó có thể đẻ trứng. Đánh người ta thành cái dạng này, người ra tay thiệt là quá độc ác. À, làm sao vậy? Tô Vũ lên tiếng hỏi. Ta bị ngã. Triệu Bân trả lời, đồng thời quệt máu mũi thêm lần nữa. Người ngã nặng thiệt. Dương Phong nghe xong cũng phải cười gượng. Huyễn mộng, con chờ đó. Ma tử người chờ đó. Dân yên sư phụ đợi đó nghe. Triệu Bân đi cà nhắc, nhưng trong lòng không quên mắng chửi. Vân Yên ngồi yên trên điếu ngư đài, thỉnh thoảng lờ đễnh liếc mắt nhìn Triệu Bân. Ai bảo người lăng nhăng? Con mắt não của sư phụ thấy ta lăng nhăng. Tuy Triệu Bân không nói, nhưng ánh mắt đã thể hiện tất cả. Theo lời Nguyệt Thần, thì người như thế là đáng. Đưa tới tận miệng mà không ăn. Không đập ngươi thì đập ai? Học hỏi đại thiếu kế bên. Chầm chầm chỉ để báo hại con người ta. Tại sao ngươi không học được tí nào vậy? Cuối cùng Triệu Bân cũng lên võ đài. Không ai khác. Hào quang lúc này của hắn còn chói mắt hơn cả Sở Vô Sương. Có bao nhiêu người, chỉ có hắn chói mắt nhất. Dáng điệu nổi bật, dấu chân in trên đạo bào cũng rất nổi bật. Từng dấu chân nhỏ, xinh xắn, vừa nhìn là biết của nữ tử. Lão phụ bấm đốt ngon cài tinh thử là bị Dân Yên đánh. Ngô Quyền Thông vuốt vuốt chậm râu. Tại sao lại đánh đồ đệ tới mức này? Đau hay không? Một thanh hàng ngoái đầu nhìn Triệu Bân. Không có đau. Triệu Bân quệt máu mũi. Thế này mà còn không đau? Vậy tiểu biết mà còn hỏi. Triệu Bân phải bám vào một thanh hàng mới đứng vững. Rút thăm. Ngô Quyền Thông hắn giọng, khiến ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía trên. Thiện linh linh, để linh linh, để ta rút đúng cờ ngân. Cứ hệ lúc rút thăm, thì kiểu gì cũng có người làm bầm khấn váy. Triệu Bân liếc mắt thấy tên kia. Thầm nghĩ hôm nay ta rất là nóng nghe, tốt nhất là đừng có đụng phải ta. 54 thẻ bài bằng ngọc. Rút xong, treo hết lên tường. Xong rồi, quen này là chết tươi. Từ Không Kiếm Nam nhếch miệng tặc lưỡi, gặp phải Tiểu Vô Niệm. Hôm qua, ngươi còn nói sẽ trút giận cho ta mà. Mộ Chiêu Tuyết liếc xéo. Cái đầu trọc của hắn bóng chói mắt ta. Câu trả lời của Kiếm Nam rất mới mẻ. Dùng hết vận may rồi sao? Một thanh hàng nhìn thấy bài bằng ngọc của đối phương khẽ lẩm bẩm. Không trách nàng, bởi vì lần này nàng gặp phải Chân Thế Thiên Linh. Nàng tự nhận mình đấu không lại Liễu Như Nguyệt. Triệu Bân không nhìn, chống tay thắt lưng tập tỉnh đi xuống. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần không phải Sở Vô Sương thì ai cũng được. Hắn không về chỗ ngồi của Định Tự Trúc mà tới bên phía lão Trần Quyền để tránh bị đập thêm trận nữa. Tại sao sư muội đánh người vậy? Lão Trần Quyền vừa đếm bạc vừa hờ hững hỏi. Thì hôm nay sư phụ có tâm trạng không vui vẻ lắm. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Nữ nhân mà tháng nào cũng có giả 3 ngày. Lời của lão Trần Quyền không biết là an ủi hay hả hê, nhưng nhìn ông ta tươi tỉnh như thế, hiển nhiên là vế sâu. Sâu vô sườn, lý nhạc lên gió đài. Ta bỏ thì. Ngô Quyền Thông vừa hô, đang nghe thấy giọng rụt rè khiếp sợ của ai đó. Sư phụ đã dặn rồi, gặp Sở Vô Sương thì cứ bỏ thi là được, đỡ phải mất mặt. Giảng hồn, lăn lên đây. Không đợi Ngô Quyền Thông hô tên, Lam Tà đã nhảy lên chiến đài. Không sai, đối thủ của hắn vẫn là Doãn Hồn. Tổ oan tâm mai cũng không thể đánh như vậy được. Đừng nói tới các đệ tử, trưởng lão cũng là phải cảm thán. Kể từ khi tỷ thí Tân Tông diễn ra tới nay, hai người này lần nào cũng nhắm nhau rất chuẩn. Nếu không phải đôi bên là chân ái thì quỷ cũng không tin. Chưa biết chừng, đánh mãi thì hai người sẽ thành anh em tốt. Doãn Hồn quát ầm lên, sau đáp xuống chiến đài. Kẻ thù gặp nhau cực kỳ ngứa mắt. Chẳng cần nói thêm, đã lao vào đập nhau. Một người khi huyết sôi sục, một kẻ chân nguyên cuộn trào. Từ đầu đã tung toàn đại chiêu, chẳng buồn dâu diếm, chỉ muốn đập cho chết thì thôi. Ta khẳng định là thù giết chàng à. Nếu không mà liệu có đánh tới mức hừng hực khi thế vậy không? Nhiều trưởng lão trầm ngâm vuốt râu. Hai hậu bối này thiệt là... Nói cách khác, hai người họ không thể giáp mặt, gặp là đánh. Ở đâu họ cũng có thể đánh. Triệu Bân không nhìn, vẫn còn đang cúi đầu lau máu mũi. Tên tiểu tử đường hậu đó không dễ chọc vô đâu nghe. Lão Trần Quyền cười ha hả. Triệu Bân hiểu ý tứ, nhìn lướt qua thẻ bài, là thiếu chủ Đường Môn. Quan này chắc không thắng được rồi. Lão Trần Huyền vuốt râu. Lão già, ông biết tại sao ta ngồi chỗ này không? Tại sao? Là để tiện lát nữa ta lấy tiền á. Thể diện là thứ tốt à. Ánh mắt Lão Trần Huyền cùng biến thành liếc xéo. Triệu Bân chẳng buồn phí lời, đợi khi nào đánh xong còn nhận được ưu đãi giảm 9 phần kia. Âm thanh trên võ đài không dứt, máu mè bắn ra khắp nơi. Trận chiến Lâm Tà Doãn Hùng đúng là thảm khốc tới cực điểm. Cả hai lãng phí mất cơ hội sống lại của mình. Bất kể ai thất bại cũng sẽ bị loại. Đương nhiên cũng vì tư thù mà hai người đầy đánh nhau quên cả trời đất. Hay, hay lắm nha. Hai người đánh nhau càng hăng thì tiếng hô bên dưới càng to. Trận chiến thứ hai của ngày hôm nay đã thổi bầu không khí náo nhiệt tới mức như thế. Thật là xứng đáng với khung cảnh hoành tráng nơi đây. Trận chiến mà đôi bên cần sức cân tài đánh suốt 300 hiệp. Chưa phân thắng bại, đôi bên chẳng những không chịu đình chiến, ngược lại càng đánh càng hăng. Trận chiến thảm khốc tới mức người xem cũng phải rùng mình. Khi vết chém trên cơ thể họ, máu cứ chảy ròng ròng. Chiều thứ 400, Doãn Hùng thua mất nửa chiêu. Mọi người đang nghe truyện tại Cây Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1198, sắp thua rồi. Chính vì nửa chiêu này khiến hắn ta học máu rời khỏi võ đài. Sau tới Lâm Tà, tuy vẫn còn ở trên nhưng cũng cắm đầu gục xuống vì bị thương quá nặng. Cái trận chiến của hai người này thiệt là đặc sắc nha. Khán giả bên dưới bình luận về Lâm Tà và Doãn Hùng như thế. Thử hỏi có một đối thủ nào ở đây có thể kéo dài trận đấu như hai người họ. Trận đầu tiên Doãn Hùng thua nửa chiêu, tự mình sống lại rồi đánh tiếp. Trận thứ hai Lâm Tà thua nửa chiêu, sống lại rồi đánh tiếp. Trận thứ ba thì là trận hạ màn, Lâm Tà thắng. Kiếm nam, vô niệm lên gió đài. Ngô Quyền Thông lại hô lên, hai chữ kiếm nam được nhấn mạnh rất rõ. Tư Không kiếm nam liếc xéo ông ta một cái. Ta mang họ Tư Không, lần sau nhớ gọi cả họ vào. Liếc xong tên này mới giơ tay lên. Ta bỏ thì. Câu nói khiến cho mọi người cười nghiêng cười ngã. Vẫn còn nhớ hôm qua đòi trút giận cho vợ, hôm nay nghe đã bỏ thi. Nhưng điều đáng buồn cười là hắn ta hô rất dõng dạc, không hề thấy e dè. Một tên hoàng liếu như nguyệt lên gió đời. Ngô Quyền Thông lại lên tiếng, hô xong còn liếc nhìn hai bên, liếc nhìn Vân Yên rồi nhìn Vân Phượng. Trận đấu này rất có ý nghĩa kỷ niệm, đồ đệ của hai chị em song sinh. Nhưng theo ông ta thấy, một thanh hàng vẫn còn kém Liễu Như Nguyệt một chút đạo hạnh. Cố hết sức là được, thắng thua không có quan trọng. Vân Yên nhàn nhã lên tiếng. Đã hiểu. Một thanh hàng cất bước, nhẹ nhàng đáp xuống võ đài. Liễu Như Nguyệt không phân biệt trước sau, dáng dấp vẫn rất phiêu dật. Toàn thân tỏa ra sương khói. Sắp thua rồi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Cả hai đều là huyết mạch đặc biệt, nhưng căn cơ của một thanh hàng kém hơn Liễu Như Nguyệt khá nhiều. Không có sao, sau lần này thì còn dòng thi sống lại mà. Lão Trần Quyền tiếp tục đếm bạc. Lão già, nếu mà Thiên Tông phát hiện người của Mà Già sẽ xử lý ra sao? Còn sao nữa, gặp cái nào thì diệt cái đó thôi. Lão Trần Quyền nhún vai. Triệu Bân im lặng trong chốc lát, muốn nói mà cứ ngập ngừng. Vốn định lôi đầu Quyển Mộng, nhưng nghĩ cũng đành thôi. Nàng ta không đáng sợ, đáng sợ là ma gia kia. Nếu thực sự bại lộ Quyển Mộng cho Thiên Tông, mà tự chắc chắn sẽ phát điên, ma gia cũng không có để yên cho hắn. Mà đối với hắn cũng chẳng phải là kết cục tốt đẹp gì. Bắt tay thì đôi bên cũng có lợi, đối địch thì là đôi bên tổn thương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Triệu Bân vẫn là rất tán thưởng Quyển Mộng. Chương 1199, đệ tử nhìn ra rồi. Một thanh hàng Liễu Như Nguyệt trên đài đều có thần pháp hết sức quỷ mị. Đứng từ bên dưới nhìn lên, chỉ có thể thấy hai bóng đen bay qua bay lại cực nhanh. Thần pháp quyền ấu thiệt. Nhóm đệ tử lâu năm có nhãn lực không tồi, có thể nhìn ra được động tác thi triển của hai người. Hai mắt liên tục đảo lên đảo xuống. Bọn họ đánh tới đâu, các đệ tử lâu năm đều có thể nhìn ra. Nhưng đối với các đệ tử mới hoặc là tu vi yếu kém hơn, bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng kiếm va chạm và những tia lửa bùng lên rực rỡ mà thôi. Không khó để thấy một thanh hàng đang rớt xuống thế hạ phong. Có lẽ do huyết mạch tương khắc, chiêu thức của nàng đều bị kìm hãm. Bộ y phục trắng tinh của nàng lúc này cũng đã nhuốm màu máu đỏ. Từng đạo kiếm khí mang ánh sáng thiên linh ẩn chứa sát khí chém vào cơ thể của nàng ta, khiến miệng vết thương rất khó khép lại. Ngược lại, tư thế chiến đấu của Liễu Như Nguyệt vẫn hết sức nhẹ nhàng và thanh tao. Kiếm tốt thiệt. Lão đạo Âu Dương nhìn thấy thanh kiếm của một thanh hàng thì thốt lên một tiếng cảm thán. Không biết đã được làm ra từ vật liệu gì, nhưng vẫn hào quang màu tím nổi lên trên thân kiếm, chắc chắn chính là hào quang của Tử Lệ Binh Tinh. Lão có thể nhìn ra, tất nhiên những trưởng lão ở đây cũng đều có thể nhìn thấu. Không cần hỏi, cũng biết thanh kiếm của một thanh hàng đã được luyện hóa với Tử Lệ Binh Tinh. Mà thanh kiếm thiên linh của Liễu Như Nguyệt cũng không phải là tầm thường. Lão đạo Âu Dương rất tin tưởng, bởi vì đó là thanh kiếm lão rèn cho Liễu Như Nguyệt. Xét về vũ khí thì một thanh hàng Liễu Như Nguyệt bất phân thắng bại, nhưng nội tình cùng chiến lực thì một thanh hàng rõ ràng không bằng Liễu Như Nguyệt. Cả hai đều là huyết mạch đặc thù, nhưng huyết mạch của nàng ta lại không mạnh bằng Liễu Như Nguyệt. Thể thiên linh trước nay vẫn rất cường hãn, bên trong huyết mạch ẩn chứa nguồn sức mạnh thần bí, hơn nữa còn mang thiên phú bí thuật. Huyết mạch của một thanh hàng thì không có những ưu điểm trên, hoặc nàng ta còn chưa thức tỉnh tiềm năng của huyết mạch. Sự tế của người sắp thua rồi kìa. Lão Trần Quyền nhấp một ngụm rượu. Để tớ nhìn ra mà. Triệu Bân đáp. Ngay khi một thanh hàng bước lên đài thì hắn đã biết trong số đệ tử mới gia nhập Thiên Tông thì số người có thể đánh thắng Liễu Như Nguyệt không vượt quá 3 người. Trong số 3 người tất nhiên không có một thanh hàng. Cho dù thực lực của sư tỷ hắn không kém, nhưng nếu như phải đối chiến với Thể Thiên Linh thì kết quả thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Triệu Bân lại khẽ liếc nhìn Vân Phượng. Vân Phượng ngồi vững như núi, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm theo dõi trận chiến. Theo ý của nàng thì trận này Liễu Như Nguyệt đã nắm chắc phần thắng, không có gì đáng để xem. Triệu Bân sau lại liếc nhìn Vân Yên. Sư phụ vẫn đang im lặng theo dõi trận chiến. Thể Thiên Linh quả nhiên hống tầm thường à. Mạnh mẽ tới đâu cũng vô dụng, cuối cùng thì cũng phải quỳ xuống trước mặt Sở Vô Sương thôi. Một thanh hàng đâu có yếu, nhưng mà hai kẻ mạnh gặp nhau thì vẫn phải có kẻ thua chứ. Bên dưới vang lên không ít tiếng nghị luận cùng cổ vũ. Hai nam đánh nhau thực sự không đặc sắc bằng hai nữ nhân. Cuộc chiến giữa các nữ đệ tử xem rất mãn nhãn, ai cũng là xinh đẹp tựa thiên tiên. Không chỉ những đệ tử mà các trưởng lão cũng có những biểu hiện khác nhau khi theo dõi trận đấu. Bọn họ không quên liếc sang nhìn Vân Yên, Vân Phượng. Ân oán của đôi tỷ muội này rất có thể sau khi một thanh hàng và Liễu Như Nguyệt đánh nhau xong thì sư phụ của bọn họ cũng sẽ giao chiến. Theo ta thì Vân Yên sư muội vẫn tốt hơn à. Dám nhìn trộm Vân Yên tắm cũng lắm là bị đánh thề thảm thôi. Nhưng mà dám nhìn trộm Vân Phượng thì chắc là phải đi đầu thai. Lão Trần Quyền uống rất nhiều rồi bắt đầu lẩm nhẩm một mình. Triệu Bân nghe vậy liếc mắt nhìn ông ta. Nếu như hắn đoán không lầm thì ông già này đã không ít lần bị đánh. Thảo nào mỗi lần sư phụ Vân Yên nhìn thấy ông ta lại giống như mèo thấy chuột, lúc nào cũng muốn xé xác ông. Đúng như dự đoán, một thanh kiếm từ trên đài bay xuống cắm xiên chiếu bạc của Trần Quyền. Thần kiếm rung lên phát ra tiếng leng keng, kiếm khí màu tím nổi lên trên thần kiếm rất sắc bén. Một thanh hàng đã bị Liễu Như Nguyệt đánh bật kiếm khỏi tay. Kiếm tốt. Lão Trần Quyền nghiêm đầu chăm chú quan sát thanh kiếm của một thanh hàng, cảm thán không thôi. Triệu Bân quan sát chiến trường, trận chiến mấy chục hiệp cuối cùng cũng đã kết thúc. Một thanh hàng và Liễu Như Nguyệt đã dừng tay, hai người đứng cạnh. Y phục một thanh hàng bê bết máu, trong khi y phục của Liễu Như Nguyệt vẫn là tinh tươm, chỉ bấm một tia máu nhỏ mà cũng chính là máu của một thanh hàng. Ta thua rồi. Một thanh hàng thở dài, ôm chặt đôi vai ngọc của mình, rồi xoay người bước xuống. Dường như bị thương quá nặng, khi nàng bước, liền đứng không vững mà nghiêng người ngã xuống. Triệu Bân bật dậy, từng bước bước tới, vững vàng đỡ lấy nàng ta. Ta đã làm định tự trúc phải xấu hổ. Một thanh hàng tự giễu cười cười. Việc thành là tại người mà. Triệu Bân mỉm cười an ủi. Một cổ nguyên khí dịu dàng tràn vào bên trong cơ thể Mục Thanh Hằng, giúp nàng tiêu trừ sát khí. Sau lại đưa thêm một viên dược hoàn cho Mục Thanh Hằng. Đa tạ tiểu sư đệ. Nàng nói xong rồi quay về chỗ của mình. Tỷ thí Tần Tông chưa kết thúc, nàng vẫn còn một cơ hội để tham gia vòng chiến và giành lấy cơ hội thăng cấp. Triệu Bân cũng quay về chỗ ngồi. Đúng lúc Liễu Như Nguyệt đi ngang qua. Nàng là một thiên kiều chi nữ tự cao tự đại, nét mặt thể hiện rõ là lạnh lùng, lãnh đạm thực sự. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đừng gặp lại ta ở trên đây, là lời mà Thế Thiên Linh để lại cho Triệu Bân. Triệu Bân không thay đổi biểu cảm, đúng là hắn muốn cầu nguyện, nhưng cầu nguyện để được gặp Liễu Như Nguyệt. Ơi ơi, ngươi có còn tứ lễ tinh binh không? Cho ta ít đi. Lão Trần Quyền chọc chọc Triệu Bân. Đợi tí tỷ thí Tần Tông kết thúc rồi nói. Triệu Bân tùy tiện đáp cho qua chuyện, đã giúp ông luyện binh khí, còn phải giúp ông luyện quá binh khí với tử lệ binh tinh. Cuối cùng còn phải cho ông tử lệ binh tinh để dùng. Mờ cái gì? Ồ được. Lão Trần Quyền vui vẻ ra mặt. Ông có phải là đánh cuộc ta thua không vậy? Triệu Bân liếc nhìn Lão Trần Quyền. Ờ, phương án nào thắng tiền thì ta phải cược. Ông đặt cược bao nhiêu? Không có nhiều, 50 văn à. Vậy thì xin sư bá thứ lỗi trước nè. Triệu Bân nghe tới đây thì thản nhiên nói ra một câu như thế. Nghe thấy hắn thứ lỗi, Lão Trần Quyền liền văn tục một câu, ngự khí rất là vang dội. Không lâu sau, trận chiến trên đài kết thúc, người chiến thắng là Mặc Đao. Hắn ta từ lúc bước lên đài không nói câu nào, kết thúc trận chiến chỉ với 2-3 chiêu. Người lên đài tiếp theo là Mộ Chiêu Tuyết. Nhìn thấy Chiêu Tuyết, đám đông bất giác liếc nhìn Tư Không Kiếm Nam. Thật sự là kỳ quái, tại sao mỗi lần hắn ta nhìn Mộ Chiêu Tuyết thì lại thấy trên đôi má của nàng có chút ửng hồng. Đẹp trai là tốt như vậy. Tư Không Kiếm Nam vuốt ngược tóc lên, trông hết sức phong độ tiêu sái. Ta cũng có thể tử vậy. Triệu Bân vừa lẩm bẩm vừa nhìn Liễu Tâm Như ngủ say trong quan tài băng ngọc. Thành thần lâu như thế, hắn còn chưa được ôm thê tử ngủ ngày nào, cũng không biết cảm giác đó ra sao. Không có tiền đồ. Lúc này Nguyệt Thần lườm hắn một cái, chạm vào ngực của thê tử mình cũng phải lén lén lút lút như ăn trộm, vậy mà còn muốn ôm thê tử, tán tỉnh nữ nhân. Người như ngươi thì chỉ để cho người khác trêu ghẹo mà thôi. Mà hôm nay chính là một ví dụ tốt nhất. Đã bị trêu ghẹo, còn bị đánh. Đệ tử của Nguyệt Thần ta, tại sao lại vô dụng như thế? Ai dẫn lại ta nhận thua. Giao chiến chưa được 10 hiệp thì Mộ Chiêu Tuyết đã giành chiến thắng. Ta bỏ quyền. Ngay khi Mộ Chiêu Tuyết bước xuống thì nàng nghe thấy một giọng nói cực kỳ chán nản vang lên. Nàng nhìn quanh, nhận ra chính là giọng của kiếm khách đệ tử. Vẻ mặt của kiếm khách đệ tử hết sức chán nản. Hôm qua rút thầm Trung Bát Nhã, vì đánh thua phải chờ vòng hồi sinh. Hôm nay tham gia vòng hồi sinh thì lại gặp ngày Bát Nhã. Nếu như mà ta lâm vào hoàn cảnh đó sẽ ra sao hả? Tô Vũ sờ sờ cằm, nhìn sang đám bạn của mình. Dương Phong, Tư Không Kiếm Nam cũng sờ cằm. Hai người này đã gặp nhau trên đài 2 lần. Đúng là duyên phận. Đáng tiếc, Bát Nhã là người nhà Phật. Người nhà Phật tứ đại giai không? Đường Hậu Cơ Ngân lên đài. Ngô Quyền Thông ngáp một cái trước khi cất tiếng gọi. Cũng giống như lần trước, ông ta gọi Cơ Ngân thì giọng điệu đặc biệt nhấn mạnh, dường như để nói với khán giả rằng tên nhân tài đi cửa sau sắp lên đài. Ai đặt cược thì hãy mau rút tay về để chờ tiền. Nghe tới tên của Cơ Ngân, tất cả khán giả đều trở nên thích thú. Một chiều đánh bại vậy xuyên, không biết Đường Hậu kéo dài được bao lâu hả? Ta đoán không qua 3 chiêu á. Không đâu. Ta nghĩ tốc độ của Cơ Ngân còn nhanh hơn nữa. Nhưng mà phải xem đối thủ của hắn là ai chứ. Cuộc chiến chưa bắt đầu, khí thế đã dâng lên khắp nơi. Hơn nữa, cũng không ít trưởng lão và đệ tử đều đặt cược theo Lão Trần Quyền. Có thể tránh được thì đừng có nên đánh nha. Cái tên đó rất là gian xảo á. Khi Triệu Bân đi ngang qua, Tô Vũ liền nắm lấy hắn. Đám người Dương Phong cũng khuyên như thế. Ta cũng đâu có phải là tờ giấy trắng mà. Triệu Bân cười, từng bước lên đài. Đường Hạo nhảy lên đài đánh ầm một tiếng, khiến cho đất đá trên đài văng lên tứ tung. Cái này giỏi nhất là sử dụng ám khí. khí huyết cũng đủ cường hãn, nội tình khá là hùng hậu. Quy tắc cũ phải biết kiềm chế. Ngô Quyền Thông nói xong còn không quên liếc nhìn Đường Hạo một cái. Lời này tất nhiên ông nhắc nhở Đường Hạo. Ông biết hắn ta rất giỏi sử dụng ám khí, mà ám khí hắn ta sử dụng hầu hết đều có độc, cho nên ông mới dặn như thế. Ý nói người không được phóng ra ám khí có độc, dù sao đối thủ cũng chỉ là một tiểu võ tu chân linh. Hiểu rồi. Câu nói kia vốn là để nhắc nhở Đường Hạo, nhưng Triệu Bân lại là người trả lời. Ngô Quyền Thông giật giật khóe miệng, phất tay rời khỏi võ đài. Cái tên tiểu võ tu này, ngươi tự mình cầu nguyện đi. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta, mau bước xuống để tránh phải chịu khổ. Đường Hạo khinh thường, hắn ta cũng là một kẻ hết sức kiêu ngạo, nói không thèm nhìn tới Triệu Bân. Nếu như mà ta bước xuống đài á, thì đâu có cơ hội nào nữa. Triệu Bân vừa nói vừa xoay xoay khớp tay. Trước khi chiến đấu, hắn đều làm cái động tác này, khán giả đều đã quen. Được sư huynh, có một cơ hội tham gia lại. Vậy sư huynh có muốn bước xuống nhường cho ta cơ hội thăng cấp hay không? Đường Hạo không thèm nói chuyện với Triệu Bân nữa. Hắn ta ngay lập tức ra tay, tốc độ hết sức kinh người. Chỉ là một tên nhóc cảnh giới chân linh mà thôi. Muốn đá cái tên cơ ngân này ra khỏi đài thì chẳng cần dùng tới ám khí, một chưởng là đủ. Nhìn sang Triệu Bân, không biết là do hắn phản ứng không kịp hay là do sợ tới sững người mà lúc này vẫn đang đứng yên tại chỗ. Khi một chưởng của Đường Hạo còn cách ngực hắn một tấc thì Triệu Bân mới lặng lẽ nghiêng người tránh được một chưởng, hết sức thong thả. Đường Hạo đánh hụt, nhất thời mất thăng bằng. Trong chớp mắt, cổ tay đã bị một bàn tay nóng ấm tóm lấy. Đám người đứng xem cùng ngẩng cao đầu, sau đó tất cả lại cùng hạ đầu xuống. Ngay sau đó, tiếng nổ ầm ầm vang lên ba lần. Cú đập thứ nhất, chân nguyên hộ thể của Đường Hạo đã bị phá nát. Cú thứ hai, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Cú cuối cùng, kinh mạch xương cốt của Đường Hạo đều kêu lên răng rắc. Tất cả các đòn đập người đều lóe ra tia lửa. Đường Hạo không phản ứng, đám người đứng xem cũng vậy. Sau một thời gian ngắn, thiếu chủ Đường Môn nằm trong cái hố hình người ngập ngụa trong máu. Lại kết thúc nữa rồi hả? Đám người đứng xem giật giật khóe miệng. Tay vừa mới cầm miếng dưa hấu, ta đã cắn cái nào đâu? Cái tên đó đánh nhau chẳng cù điểm gì hết. Tôi dụ hít sâu một hơi. Đúng là một chữ thôi, nhanh. Từ Không Kiếm Nam chen vào. Không ai có thể phản bác được cái chữ nhanh này. Nhớ lại những kẻ từng đánh nhau với cơ ngân, bao gồm bộ ba Ngụy Đằng, tiểu đệ Vệ Xuyên cùng Vệ Xuyên, Viên Miểu Hán Triều, không hề có ai vượt quá ba hiệp. Hôm nay Đường Hạo cũng đã trở thành một trong số đó. Thiếu chủ Đường Môn này kỳ vậy, ám khí đâu sao không dùng? Là khinh địch, rõ ràng là Đường Hạo khinh địch mà, vừa quan sát kỹ đã tùy tiện xông lên. Bị cơ ngân túm được á, tôi xác định là thua trong ba hiệp. Đám người tặc lưỡi không thôi, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Ba hiệp không có hơn. Nhưng phỏng đoán của bọn họ về cục diện trận chiến chỉ đúng một nửa. Không phải hai người đánh nhau ba hiệp, mà là một mình Đường Hạo bị đánh ba hiệp. Chuyện này tiếc sự là quá kinh ngạc ngờ. Mấy vị trưởng lão cũng thổn thức tặc lưỡi. Bọn họ rất xem trọng thiếu chủ Đường Môn, không ngờ hắn lại thua một cách vớ vẩn như thế. Đánh nhau với cờ ngân thì phải chuẩn bị tinh thần bị đập thì thầm. Tiểu sư đệ thật sự là một yêu nghiệt. Một Thanh Hàng kinh ngạc tới mức khẽ hé môi. Quả nhiên, ăn no sẽ có nhiều sức lực. Đào Tiên Tử lên lung cười khen. Đoán được mở đầu nhưng mà không đoán được kết thúc. Vân Yên ho khan. Tiểu độ nhi của nàng thực sự đã đánh bại thiếu chủ Đường Môn chỉ bằng một đòn. Điều này, chiêu thức của hắn tuy không đẹp, nhưng đơn giản nhanh gọn. Hình như là hắn không biết bí thuật nào khác. Từ Không Kiếm Nam hít sâu một hơi. Hắn đã theo dõi cơ ngân lâu như thế, vẫn chưa từng thấy cơ ngân sử dụng những bí thuật nào khác. Nhưng mà ta rất muốn thấy hắn đập một nữ đệ tử nha. Lời của Tô Vũ khiến cho mọi người đều chú ý. Đường Hạo à Đường Hạo, người bảo ai không xứng, người bảo ai xuống đại, rồi người bảo ai bướng bỉnh không chịu xuống hả? Triệu Bân tốt bụng đưa Đường Hạo ra khỏi cái hố hình người, tiện hắn một đoạn lăn xuống đây. Cái tên này là yêu nghiệt ở đâu ra vậy? Hàm ý trong mắt Đường Hạo, tên nhóc này chỉ là một tiểu võ tu chân linh, sao lại có thể theo kịp tốc độ của hắn ta, có thể dễ dàng tránh được một chưởng? Chẳng lẽ là trời sinh thiên phú thần thông? Lúc này không biết có bao nhiêu trưởng lão đang ôm ngực, bọn họ có thể không đau lòng hay sao? Không ngờ mình đã bỏ lỡ một đồ nhi tốt như thế, lại còn tiền đánh cược, một đi không trở lại. Đột nhiên, có một âm thanh phát ra trên võ đài. Người vừa nhảy lên chính là Mang Đằng to con. Không có bất kỳ lời nói vô nghĩa nào được thốt ra, trận chiến ngay lập tức bắt đầu. Một bên cầm Lan Nha Bổng, một bên cầm Lưu Kim Trì xông lên. Trên đài dâng lên khí thế ngất trời, dưới đài cũng không kém cạnh. Tiếng hô hào cổ vũ vang lên rất vang dội. Triệu Bân cũng là một khán giả theo dõi chăm chú. Mang Đằng là một nhân tài, tới tận bây giờ vẫn chưa cần sử dụng tới thực lực thật sự. Theo Triệu Bân thì cái tên to con này và cái tên vô niệm đầu bóng lưỡng là thực lực tương đương nhau. Sư bá, đã lâu không gặp. Giữa những tiếng hò hét cổ vũ, lại có một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở chiếu bạc. Tới cùng với thân ảnh xinh đẹp chính là một mùi hương quyến rũ đang tỏa ra. Triệu Bân ngửi được mùi hương này thì không khỏi liếc mắt nhìn, mà gương mặt của hắn cũng theo đó liền đen lại. Huyễn Mộng là huyễn mộng của Ma Gia, người lúc trước hãm hại hắn ở đỉnh Tự Trúc. Nhờ đầu, người dẫn tôi đẹp như vậy. Lão Trần Quyền bật cười ha hả. Ông vẫn cảm thấy Huyễn Mộng rất ưa nhìn. Đệ tử nội môn cũng phải chạy tới đây xem. Điều này chứng tỏ sự nổi tiếng của tỷ thí Tân Tông lớn tới bậc nào. Huyễn Mộng ngồi xuống, liếc nhìn Triệu Bân rồi mỉm cười. Tiểu sư đệ, sắc mặt của ngươi dường như là không tốt. Cậu hay lắm á. Sắc mặt Triệu Bân lại càng đen hơn, bởi vì nàng mà Vân Yên đã đánh hắn rất thê thảm, đánh xong còn tặng cho hắn danh hiệu tra nam, đúng là quá oan uổng. Sư đệ bị đánh có đau hay không? Huyễn Mộng lấy khăn tay chấm chấm lên mặt Triệu Bân. Nàng ta vừa mới động tay thì ánh mắt của lão Trần Quyền nhìn Triệu Bân liền thay đổi. Ồ, cái tên này hay lắm nha. Rõ ràng là hắn không có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng duyên phận với nữ nhân lại rất tốt. Ngay cả nữ đệ tử nội môn mà hắn cũng có thể thu phục được. Đó là Huyễn Mộng sao? Đúng là nàng ta. Trước khi vào cửa ta đuổi theo nhưng mà không có kịp. Nàng ta có quan hệ gì với Cơ Ngân hả? Không chỉ lão Trần Quyền mà còn rất nhiều đệ tử cũng quay sang nhìn. Ai cũng đều cảm thấy rất khó hiểu. Huyễn Mộng dung mạo tựa thiên tiên, muốn nhan sắc có nhan sắc, tu vi có tu vi, muốn thiền phú có thiền phú, bối cảnh có bối cảnh. Nàng rút cuộc là nhìn trúng cái tên Cơ Ngân dung mạo tầm thường này ở điểm nào? Nhìn trái nhìn phải, bất luận thế nào hai người cũng không hề tương xứng với nhau. Cái tên đó đúng là giỏi tăng gái mà. Ngay cả Tư Không Kiếm Nam cũng phải thổn thức tặc lưỡi. Trưởng lão vuốt râu, ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Trước mặt mọi người ân ân ái ái như thế, rõ ràng hai người đã thành một đôi. Bọn họ cũng không hiểu tại sao Cơ Ngân lại lọt được vào mắt xanh của Huyễn Mộng. Trà Nam mà. Không biết có bao nhiêu người đã mắng. Cái tên này cho tới nay dày dừa với biết bao nhiêu nữ nhân. Trước không lâu còn viết thư tình cho Nguyệt Linh, sau theo đuổi Thanh Giao. Không ngờ nay còn công khai thân mật với Huyễn Mộng. Rõ ràng là lăng nhăng như vậy. Chẳng lẽ mấy sư tỷ muội đều mù mắt hết rồi sao? Chẳng lẽ thực sự nam không hư, nữ không yêu? Giao Nhi, có phải đó là cái tên còn nhìn trúng hay không? Lạc Hà quay đầu lại hỏi. Thành Giao liếc mắt nhìn Triệu Bân và cô gái bên cạnh. Ngọn lửa ghen tuôn trong lòng cũng liền bừng lên. Chỉ có điều nàng hiểu tính cách Triệu Bân. Chắc chắn quan hệ giữa hắn và Huyễn Mộng không đơn giản như thế. Trà Nam. Thành Giao không nói, nhưng Nguyệt Linh nhắm mắt dưỡng thần lại thầm mắng một tiếng. Ô Lan bên cạnh Nguyệt Linh từ đầu tới cuối đều không hề tỏ ra quan tâm. Nhiệm vụ của Ô Lan khi gia nhập Thiên Tông chỉ là trộm bí thuật từ tàng kinh các. Chuyện ai thành đôi với ai, ai đứng đầu tỷ thí Tân Tông, đối với nàng chẳng mấy quan trọng. Nhìn từ đây ta cũng thấy rất là xứng đôi. Linh Lung mỉm cười nói. Đào Tiên Tử liếc mắt nhìn Vân Yên. Đồ nhi của người khá lắm. Vân Yên liếc nhìn Triệu Bân, ánh mắt như muốn nói, lo mà đối xử tốt với người ta, nếu không ta sẽ cho người đẹp mặt. Sư tỷ à, cô thật sự là không sợ chết nè. Triệu Bân nhìn Quyến Mộng, nếu như mà danh tính của cô bị bại lộ lúc này thì cô chết chắc. Ánh mắt hàm ý rất rõ ràng. Người nỡ sao? Quyến Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp. Trưởng lão à, Quyến Mộng sư tỷ, ta đang mang thai đứa con của hắn. Triệu Bân còn chưa nói xong thì đã bị Quyến Mộng cắt ngang. Ta hiểu mà. Lão Trần Quyền nói, rồi lấy một tờ ngân phiếu nhét vào tay của nàng. Nè, tiền mừng của ta nè. Đa tạ trưởng lão. Quyến Mộng mỉm cười. Trời ơi, nhóc con người giỏi lắm. Lão Trần Quyền vỗ vỗ vai của Triệu Bân, sau còn bật ngón cái. Triệu Bân nhìn Quyến Mộng, sắc mặt càng lúc càng đen. Ngồi trong nhà cô đều là đa tài đa nghệ như vậy hả?